Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, thần chủ tuần nhân gian. 3.000 dặm bên ngoài, một tiễn chém đế sung, dù cho là các giáo lão giáo chủ, giờ phút này cũng không khỏi tâm thần chấn động, phải biết cái kia bị chém người không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Mà là tại này phía trước đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh cao nhất tiên điện truyền nhân, như vậy sự thực máu me bày ở trước mặt, giờ phút này Tần Trường Phong nói bất luận cái gì lời nói đều trở nên dĩ nhiên, mà không phải cuồng ngôn vọng ngữ, dù là hắn cảnh cáo đế sung dù cho chủ thân dám đến, cũng không qua được 3.000 dặm đạo này sinh tử giới hạn, vẫn như cũ không người phản bác. Đế sung chủ thân chung quy là yên lặng, không phải chính hắn ý nguyện, mà là tiên điện lão điện chủ xuất quan, đem hắn ngăn lại, bởi vì tiền đồ chưa biết, tỷ số thắng thực sự xa vời, mặc dù tổn thất một đạo thứ thân, nhưng bởi vì hắn chủ thân vẫn còn, cho nên tùy thời đều có thể lại tu luyện một đạo đi ra. Nhưng nếu như lúc này chủ thân lại cho đi lên bị chém, vậy liền thật thân tử đạo tiêu, lại không trở mình cơ hội. Tất cả mọi người đến thừa nhận, hiện tại vị kia khổng tước tộc vô thượng đời thứ nhất, thật uy áp đương đại, thần uy vô địch, liền ngay cả thần hỏa cảnh tồn tại đều nói chém liền bị chém. Càng hoảng sợ luận trẻ tuổi nhất đại, đảo ác ma cấm địa phía trên hư không, có mấy vị giáo chủ cấp nhân vật ngồi xếp bằng tại mịt mờ dưới đất thấp ngữ, trao đổi lẫn nhau, tiên điện truyền nhân đều bị bại rối tinh rối mù, trừ phi mấy cái kia tuyết tàng vô tận năm tháng kỳ tài xuất thế. Nếu không thật không người có thể anh kỳ phong mang, một vị giáo chủ nói, tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù tiên điện truyền nhân chết chỉ là một đạo thứ thân, nhưng phải biết khổng tước đại ma vương thế nhưng là tại 3.000 dặm bên ngoài đem hắn bắn chết. Ở trong đó thực lực sai biệt, bất kỳ cái gì lấy cớ đều không thể lại che giấu. Khoảng cách cái kia thời gian sẽ không quá xa. Nói lên đến ta ngược lại thật ra thật chờ mong. Hắn như cùng thập quan vương, trích tiên đám người cùng thế hệ tranh hùng, chính là như thế nào sáng chói một cái đại thế. Một cái lão giáo chủ hai mắt nhắm lại, lộ ra kỳ đãi chi ý. Mấy người còn lại nghe vậy nhất thời yên lặng. Trên thực tế, thế hệ thượng giới hoàn toàn chính xác được xưng tụng quần anh hội tụ, thiên kiêu cũng ra, nhưng này có chút lớn dạy người đều rõ ràng. Chân chính cấp cao nhất tuyệt đại thiên kiêu còn chưa không có đi ra. Vậy cũng là đi qua thời đại bên trong như bây giờ tiên điện truyền nhân cùng khổng tước đại ma vương đồng dạng, đều từng đánh xuống qua uy danh hiển hách, lưu lại bất bại chiến tích, nhưng lại dừng bước tại tôn giả cảnh, từ đầu đến cuối không xung kích thần hỏa, mà là một mực ẩn núp lắng động, vẻn vẹn mỗi cách một đoạn thời gian xuất thế một lần, đánh bại hết thảy đối thủ sau lại tự phong. Dùng cái này đem tự thân căn cơ đánh đến trước nay chưa từng có nền vững chắc, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Tỷ như kia thập quan vương, liền từng 10 lần xuất thế, mỗi một lần đều quét ngang các đại dãy cùng đại tộc thiên kiêu, sau đó lại đem chính mình phong ấn. Căn cơ hùng hồn đến rồi loại trình độ gì, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên nói, mấy người này mới là chân chính đỉnh cấp hạt giống. Bọn hắn đều đang đợi một cái đại thế đến, một cái huy hoàng sáng chói, nhưng lại như là hồi quang phản chiếu bàn cuối cùng chói lọi. Bởi vì ngay sau đó liền sẽ là đến từ dị vực sát phạt đại kiếp, một cái máu và lửa thời đại. Bọn hắn là hạt giống, cũng là hy vọng. Một lát sau, một cái trung niên giáo chủ lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc không phải hoang dại, đã có khổng tước mẫu tộc không nói, lại bị bổ thiên giáo nhanh chân đến trước, nghe nói bọn hắn thành nữ đã đáp ứng trở thành đại ma vương đạo lữ. Chúng ta là chỉ có thể làm nhìn xem thấy thèm, cái này có thể chưa hẳn. Đạo huynh Tiệt Thiên giáo không phải cũng có ma nữ sao? Ma nữ phối ma vương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Có lão giáo chủ già mà không kính chế nhạo nói. Đáng tiếc từ xưa đến nay ma vương có vẻ như đều thiên vị bề ngoài thuần khiết cao quý thánh nữ. Mà thánh nữ lấy thân tự ma, càng là xưa nay bị truyền vì giai thoại. Mấy người nói xong chợt một trận, đột nhiên dừng lại, sau đó giật mình xem hướng về phía trước. Oanh, một tiếng nổ vang, như trời giới lôi đình đánh rớt giữa trần thế. Đinh tài nhức óc, bình tĩnh một lát Tần Trường Phong đột nhiên gây khó khăn. Tay cầm một thanh kim sắc quyền trượng. Bên người chín đầu lôi kiếp chân long gào thét mà ra. Theo hắn quyền trượng một chỉ, chín đầu nhan sắc tất cả đều khác biệt lôi long lập tức ngẩng cao đầu hót lên. Xé rách hư không, hướng về phía trước nơi nào đó gào thét mà tới. Phốc phốc, cái chỗ kia nguyên bản không có vật gì, có thể theo chín đầu chân long vây quanh rảo sát, lại đột nhiên truyền ra huyết nhục vẩy ra âm thanh. Sau đó cũng chỉ gặp máu tươi cùng thịt nát đột ngột hiển hiện. Thiên quốc sát thủ, bọn hắn giành nhất về ẩn tàng tung tích, trốn ở hư không bên trong cơ hồ không ai có thể phát hiện. Nhưng giờ phút này lại bị chín đầu lôi long cầm ra đến. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tiếp lấy Tần Trường Phong mi tâm phạm thiên ma nhãn bốn phía chiếu xạ. Mỗi định vào một chỗ, trong hư không thì nhất định sẽ có một cái thiên quốc sát thủ bị bắt đi ra. Sau đó tại chín đầu lôi long rảo sát dưới thịt nát xương tan. Đến tận đây, bản mệnh tinh lực mạnh mẽ, đã mất lại tiếp tục dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồng dạng lôi long, lấy bản mệnh tinh lực ngưng tụ lúc, mỗi một đầu đều tựa như cửu thiên phía trên tinh đấu ngân hà biến thành. Nhẹ nhàng bay sượt, đều như là bị trụ trời oanh kích. Xương cốt đứt gãy chỉ là bình thường. Trong chớp mắt, bốn tên sát thủ chết. Lúc này, một tôn nhóm lửa thần hỏa thiên quốc sát thủ chủ động hiện thân. Gầm thét, Khổng Tước Trường Phong, ngươi làm cái gì? Muốn cùng ta thiên quốc triệt để vạch mặt sao? Chuyện cười, chỉ cho phép các ngươi giết người, lại không cho phép người khác giết các ngươi. Thật coi chính mình là thiên đình chúa tể rồi. Hôm nay để các ngươi nhận rõ hiện thực, thấy rõ chính mình đến tột cùng là những thứ gì. Một đám trong bóng tối sai cầu mà thôi, cũng xứng diễu võ dương oai. Tần Trường Phong cười lạnh, lấy cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Chín đầu lôi long vòng thân, như cửu thải đại ma bàn đồng dạng. Ù ù không ngừng, ép khắp nơi nổ vang, cho dù nơi này là kỳ quỷ vô cùng đảo ác ma cấm địa. Có thần bí lực lượng bao phủ, nhưng lúc này cũng như phát sinh địa chấn đồng dạng, toàn bộ thiên địa cũng hơi run run đứng lên, như là muốn tùy theo xoay chuyển. Gióng giạc, ngươi còn không phải Khổng Tước thần chủ, thế gian này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Thần hỏa sát thủ cũng không còn cách nào nhẫn nại, rốt cục xuất thủ, bộ ngực hắn phát sáng, xông ra một viên huyết kiếm, sau đó mở ra một cái mưa bình. Thần sắc trịnh trọng vô cùng đem bên trong một giọt dòng máu màu đen nhỏ ở huyết tiễn bên trên. Xoát, xoát, xoát, kia huyết kiếm đột nhiên hắc quang đại thịnh, phát ra ngập trời sát khí cùng sát ý. Sau đó chia thành 5 phần, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng phía trước, xoay tròn ở giữa tựa như mở ra một cái kiếm ngục sát giới. Vắt ngang hư không, nơi đó chỉ gặp từng tia từng sợi huyết sắc vết tích cùng không miệng tung trời sâu huyết kiếm. Trực tiếp hóa thành một mảnh tử địa, kinh khủng tuyệt luân, thật hung lệ sát chiêu, đem không gian cùng sát kiếm áo nghĩa kết hợp đến rồi loại tầng thứ này. Rất nhiều chân thần thậm chí thiên thần cảnh giới người thấy cảnh này cũng nhịn không được giật mình. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Lúc này Tần Trường Phong tự tin phi phàm, trước nay chưa từng có tùy tiện cùng bá đạo, không chút nào tránh, bước nhanh chân, không hề làm gì, ngay tại chín đầu lôi kiếp chân long vờn quanh dưới trực tiếp đụng đi vào. Kiến càng lay cây, chín đầu lôi long xông vào kiếm ngục về sau, kia năm thanh huyết kiếm cùng tràn ngập vết máu lập tức chen chúc mà đến. Nghĩ muốn đem rảo sát, song phương điên cuồng chém giết, một nháy mắt liền chí ít va chạm hơn 100 lần, nhưng mà kết quả lại để cho người khó có thể tin. Chín đầu chân long tự thân kiên cố hùng hồn, sừng sững bất động, đồng thời phá diệt hết thảy, năm thanh huyết kiếm trong chớp mắt vỡ nát, sau đó, xoạt xoạt, âm thanh bên trong, cái kia kiếm ngục cũng theo đó sụp đổ, hoàn toàn biến mất, thần hỏa sát thủ kinh sợ đầy mặt, trong mắt càng lộ ra sợ hãi, hoảng sợ ở giữa hốt hoảng lui lại, hắn làm sao cũng vô pháp đã hiểu, chính mình đường đường nhóm lửa thần hỏa thần linh, cường hãn nhất bảo thuật tế ra, thậm chí ngay cả ngăn cản một cái vị thành niên khổng tước đều làm không được. Trên thực tế, hắn cái kia kiếm ngục, nhất là năm thanh huyết kiếm hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Tần Trường Phong lúc này kỹ năng Thiên Long Thánh Ấn tạm thời tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cảnh. Giới tối cao, các phương diện đều chiếm được cực hạn thăng hoa. Một trong số đó chính là chín đầu chân long một khi triệu hoán đi ra. Liền có thể xưng vĩnh hằng bất diệt. Bởi vì mỗi một đầu chân long bên trong đều có một loại giống như tinh minh thông đạo vi hình hạch. Tâm, Tần Trường Phong có thể liên tục không ngừng đem bản mệnh tinh lực thông qua cái này hạch tâm. Truyền thâu đến chân long bên trong. Cho nên vô luận chịu đến trốn đến công kích. Chỉ cần không phải trong nháy mắt hủy diệt tính đả kích. Chân long tại Tần Trường Phong tinh lực chưa khô cạn dưới tình huống, liền không khả năng phá diệt. Loại này thăng hoa liền giống với hư không phi tiễn tầm bắn từ 3.000 mét bảo tăng đến 3.000 dặm đồng dạng, là một loại đến gần vô hạn với thiên cảnh thuế biến. Nguyên bản Tần Trường Phong hiện tại gần như không có khả năng chạm đến. Cho dù có thể, cũng nhiều nhất chỉ có một môn cảnh giới có thể tại quán trú toàn bộ tinh lực khổ tu lĩnh hội. Dưới tình huống đạt đến, nhưng bây giờ thông qua sớm tấn thăng ban thưởng, hắn có thể toàn bộ sớm nắm giữ, thần hỏa sát thủ sau lưng hư không khe hở ẩn hiện. Hắn sợ hãi, lúc này Tần Trường Phong trong mắt hắn, thật đúng như là ma thần bàn đáng sợ, không thể chiến thắng. Cho nên hắn nghĩ muốn rời khỏi, chỉ là sau một khắc, Tần Trường Phong liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền trượng vàng óng một trượng đánh xuống, thẳng tiến không lùi, như vào chỗ không người, đem cái này thần hỏa sát thủ đánh cho mấy khúc, xương cốt cùng huyết nhục văng khắp nơi, một cái hành tẩu ở trong bóng tối, có thể làm cho chân thân đều muốn kiêng kỵ thần hỏa sát thủ. Cứ như vậy bị Tần Trường Phong một trượng đánh chết giết. Không hề có một điểm đáng lo lắng. Cái này để mỗi một cái người chứng kiến đều hít một hơi lãnh khí. Hắn đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì? Đây quả thật là một cái còn vị thành niên khổng tước. Mà không phải thiên thần. Luận thực lực, tên này thần hỏa sát thủ so trước đó tiên điện lão bộc còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái sau huyết khí khô kiệt, thần hỏa sắp tát, đã tiến vào suy kiệt kỳ. Hơn nữa lúc ấy chém hắn cũng không phải là chỉ có hư không phi tiễn tiện ý. Còn có Tần Trường Phong tinh thần công kích, hắn không nghĩ tới Tần Trường Phong sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới mới trong nháy mắt chết. Cho nên lúc này Tần Trường Phong gọn gàng trượng giết thần hỏa sát thủ. Muốn so phía trước tiễn ý chém giết lão bộc càng làm cho người ta hồi hộp. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Hôm nay đổi ta đến săn giết các ngươi. Tần Trường Phong mi tâm phạm thiên ma nhãn chiếu xạ. Hư không bên trong bất kỳ một cái nào ẩn núp sát thủ đều không chỗ che thân. Tiếp lấy tay hắn chấp quyền trượng vàng óng. lấy cấp tốc tới gần, đem những sát thủ này từng cái trượng giết. Cho dù còn lại những sát thủ này chạy tứ phía cũng vô pháp mạng sống. Bởi vì trụ cột bộ pháp lên cấp, năng lực cùng tinh thần truyền tống cũng tất cả đều tăng lên nói. Linh cảnh đỉnh cấp Tần Trường Phong có được thế gian này cực nhanh. Hắn tựa như trời giới thần chủ, hạ giới tuần tra trong nhân thế. Quyền trượng gây nên chính là đến từ thiên đình thần thánh thẩm phán. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, giấu ở phụ cận thiên quốc sát thủ cơ hồ toàn bộ đền tội. Nhìn qua đạo kia vào hư không lỗi lạc mà đứng thân ảnh, rất nhiều người đều không khỏi làm sợ hãi, nhất là những cái kia lòng dạ khó lường người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?